Chương 2286, muốn tạ ơn lời của ta lấy thân báo đáp được. Dùng Ninh Man 2 đợt thứ 2 thu địa điểm là ở Hàng Châu Tống Thành, từ Trung Hải đến Hàng Châu không xa, ngồi đường sắt cao tốc cũng liền chừng một canh giờ. Thu thập xong hành lý, Lưu Húc cùng Dương Dĩnh chuẩn bị xuất phát. Lưu Diệp Phi đem hai người tống xuất môn, có điểm hâm mộ nói ra, ta đều có điểm đấu kỵ các ngươi, Lục Tiết Mục giống như chơi đùa, Dùn Ninh Man làm sao lại không có mời ta tham gia sao Thiến Thiến, ngươi nhưng là thần tiên tỷ tỷ, ta là nữ hán tử, nếu để cho ngươi giống như ta ở Dùn Ninh Man bên trong khôi hài, sợ bị hủy hình tượng của ngươi. Dương Dĩnh cười nói, ngươi chính là an tĩnh làm cái thần tiên tỷ tỷ A Thu, Dùn Ninh Man kỳ thực cũng không có nhẹ nhõm như vậy, rất mệt, hơn nữa thường thường sẽ thụ thương. Lưu Húc nói, ta cũng có thể nữ hán tử. Lưu Diệp Phi không phục nói rằng, thế nhưng tha thứ Lưu Húc cùng Dương Dĩnh hai người, căn bản không cách nào tưởng tượng Lưu Diệp Phi nếu như biến thành nữ hán tử, nàng sẽ là cái gì hình tượng. Cuối cùng, Lưu Húc cùng Dương Dĩnh vẫn là xuất phát. Nữ thần Dương Dĩnh hiện thân đường sắt cao tốc, vẫn là tạo thành hành động không nhỏ, bất quá đường sắt cao tốc đứng người đều là muốn đánh xe, tự nhiên không có Lưu Diệp Phi ngày đó như vậy hỗn loạn. Cho vài ca mị tình người ái mộ ký tên hợp ảnh hậu, Dương Dĩnh bởi vì phải vội vã đánh xe. Đối với phía sau càng ngày càng nhiều người ái mộ con có thể cự tuyệt, quay đầu nhìn một cái, Lưu Húc ở bên cạnh cũng không còn nhàn rỗi, người này dĩ nhiên cũng có người muốn ký tên. Lưu Húc, ta là fan của ngươi, giúp ta ký cái tên có được hay không Lưu Húc, ngươi so với trên TV còn xoáy đâu hoa. Lưu Húc con mắt hội phóng điện, vừa rồi hắn nhìn ta liếc mắt, ta cảm thấy cũng bị điện hôn mê. Lưu Húc đang ở cho người ái mộ ký tên, nghe được có người nữ sinh nói chính mình con mắt hội phóng điện, hắn liền nở nụ cười. Thế nhưng ngẩng đầu nhìn một cái, nói chuyện nữ sinh là một khủng long, Lưu Húc nụ cười trên mặt liền có chút cứng lên. Lưu Húc, ngươi như thế nào cùng Baby cùng một chỗ a, lẽ nào các ngươi thật cùng chuyện xấu nói giống nhau, ở gặp gỡ đúng vậy, Baby nữ thần, ngươi thực sự đang cùng Lưu Húc gặp gỡ sao, còn có người hỏi tới Lưu Húc cùng Dương Dĩnh chuyện xấu. Nghe vậy, Dương Dĩnh cười cười, cực kỳ tự nhiên nói ra, nếu như ta cùng Lưu Húc thực sự ở gặp gỡ, chúng ta còn có thể đại đỉnh quảng dưới cho các ngươi ký tên sao, ta và Lưu Húc là bạn tốt. Đương nhiên, hắn ưu tú như vậy, nếu như ta thích hắn, các ngươi cũng không cần quá kinh ngạc, hì hì cùng người ái mộ tán gẫu vài câu, cao hơn thiết phía sau, tuy là cũng không thường có người len lén quan sát hai người liếc mắt, nhưng không có người tới nữa muốn ký tên. Lên xe, nghỉ ngơi. Sau một tiếng, xe lửa đến Hàng Châu. Dương Dĩnh lại tựa như có lẽ đã có điểm ngủ say, Lưu Húc hô nàng 2-3 tiếng, nàng có mơ mơ màng màng đường trận mở con mắt, hỏi, đến Hàng Châu ửng, đến rồi. Lưu Húc gật đầu, đem Dương Dĩnh hành lý cũng cùng nhau cầm. Hai người hạ đường sắt cao tốc, Dùn Ninh Man Tiết Mục Tổ đã sắp xếp xong xuôi tiểu điếm, trực tiếp vào ở là được rồi. Bọn họ đi ra đường sắt cao tốc đứng, chuẩn bị ngăn cản dừng một chiếc xe taxi đi tiểu điếm. Dương Dĩnh đứng ở ven đường, Lưu Húc vây tay đón xe. Bởi vì xem như là đón xe giờ cao điểm, hơn nữa lại là ở đường sắt cao tốc đứng người như thế nhiều địa phương, cho nên đợi một lúc lâu, mới có tuyển được một chiếc xe taxi. Lưu Húc quay đầu hướng đứng ở bên đường Dương Dĩnh phất tay, hô, có xe, đến đây đi. Ửm, Dương Dĩnh đáp đáp một tiếng, kéo Dương hành lý đi tới. Đang ở nàng vừa muốn đi tới Lưu Húc bên người là đến tiếp sau, một chiếc bình điện xe không biết từ nơi nào chui ra ngoài, tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền hướng Dương Dĩnh trên người đụng tới. Bình điện xe không có giảm tốc độ, lập tức liền vọt tới Dương Dĩnh trước mặt, đừng nói là sợ choáng váng Dương Dĩnh, coi như là đổi thành một người nam, lúc này muốn né tránh cũng đã không còn kịp rồi. Muốn đụng xe một màn này, sợ đến Dương Dĩnh không biết làm sao, hoa dung thất sắc. Nàng quên mất lúc này là tối trọng yếu chính là nhanh lên né tránh, nàng chỉ là trơ mắt nhìn bình điện xe đụng tới. Làm nữ minh tinh, Dương Dĩnh ý nghĩ lúc này liền một cái, bị đụng không sợ, thế nhưng hủy khuôn mặt làm sao bây giờ Lưu Húc cũng lại càng hoảng sợ, không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn trước nguy hiểm hệ số phân cái cấp, cái này rõ ràng cho thấy thông thường ngoài ý muốn, không phải có người phải đối phó chính mình. Nói đùa. Phải đối phó ma vương ít nhất cũng phải là tạ A bình điện xe, khôi hài sao tài xế rõ ràng cho thấy người thường, không có trải qua đặc thù đúc luyện. Không có vũ khí thế ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Húc không có có mơ tưởng, vừa rồi nghĩ những cái này đều không phải suy nghĩ nhiều Lưu Húc nhưng trong tay Dương hành lý, vội vàng hướng Dương Dĩnh phóng đi, hắn có thể không thể nhìn nàng ở trước mặt mình gặp chuyện không may. Bình điện xe nhanh, Lưu Húc nhanh hơn nó, ở bình điện xe đụng vào Dương Dĩnh trước một giây đồng hồ, hắn một tay ôm của nàng eo thon nhỏ. Trên tay dùng sức, mang theo nàng hướng một bên né tránh. Phanh bình điện xe không có đụng vào Dương Dĩnh, mà là đụng phải hành lý của nàng Dương. Tiếng vang to lớn, để rất nhiều người đều nhìn về bên này tới. Lưu Húc không lo nổi còn lại, thậm chí đều không có tâm tư cảm thụ Dương Dĩnh eo thon có bao nhiêu tinh tế nhào nặn mềm. Nàng cả người đều ở đây Lưu Húc trong lòng, hắn ôm Dương Dinh Hồng, hơi nhíu mày. Lúc này, trong xe dày đặc, mà bọn họ đang ở tạt qua trong dòng xe chạy. Một chiếc màu trắng xe con lái tới, Lưu Húc lần nữa lôi kéo Dương Dĩnh tránh né, hai người hầu như đến rồi mã giữa đường. Hai người đột nhiên vọt tới mã giữa đường, một chiếc xe hơi liền phanh lại cũng không kịp đạp, mắt thấy kỷ yếu đánh lên Dương Dĩnh sợ đến hai mắt nhắm nghiền, đem đầu chôn ở Lưu Húc trong lòng. Lưu Húc dưới chân khẽ động, mang theo Dương Dĩnh, lần nữa tránh thoát. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm, cái này vẫn chưa xong một chiếc, hai chiếc năm chiếc một đôi nam nữ, cứ như vậy ở ô tô tuân trào không ngừng đại lối đi bộ, như đi bộ nhàn nhã vậy, không phát hiện chút tổn hao nào xuyên qua. Baby, có thể trợn mở con mắt ta, chúng ta ở nơi nào đã không có việc gì, chúng ta đi nhanh đi ổ. A Lưu Húc để Dương Dĩnh lên xe trước, sau đó chính mình lại trở về đem hắn bị đánh bay Dương hành lý lấy tới, còn như cái kia kém chút nhân bình điện xe, đã chạy mất dạng. Trong xe taxi, tạ ơn. Cảm ơn ngươi muốn tạ ơn lời của ta lấy thân báo đáp được. Không đứng đắn. Ta nói thật, ngươi suy tính một chút.